Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 49: Khó chịu. Cố Minh Châu sửa soạn xong liền theo Lâm phu nhân lên xe ngựa. Lâm thái phu nhân vốn có bệnh về tim, bà ta đột nhiên đổ bệnh nên Lâm phu nhân không thể không tới thăm. Tuy nhiên theo Cố Minh Châu thấy, e là bệnh của Lâm thái phu nhân chỉ là chuyện bé xé ra to mà thôi. Cả nhà từ đường họ Thôi trở nên rối ren, tôi tớ đều nơm nớp lo sợ. Có chuyện gì thế? Lâm phu nhân gọi Vương Mama sang hỏi chuyện. Vương Mama đáp, tối hôm qua, Ngụy đại nhân thỉnh lĩnh tới đưa hết tất cả những tôi tớ theo thái phu nhân từ kinh thành về đây đi mất, bảo là phải hỏi chuyện. Lâm phu nhân ngạc nhiên. Trong đêm ư? Vương Mama gật đầu. Lâm phu nhân có thể tưởng tượng được tình cảnh của nhà họ Thôi vào đêm hôm qua, cho dù có Thôi Trinh trấn giữ trong nhà sợ là cũng chẳng làm được gì. Lâm phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua Ngụy đại nhân đến hỏi Châu Châu, tuy bà biết với tâm trí của Châu Châu chắc chắn nàng chẳng nhớ được điều gì, nhưng cũng chẳng ngăn cản nhiều. Bà chỉ cảm thấy tính cách của Ngụy đại nhân quá cứng rắn, mềm mỏng một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Xem ra bà đã chọn đúng, cũng xem như tiễn được Ngụy đại nhân đi một cách thuận lợi. Lâm phu nhân và Cố Minh Châu vừa bước vào phòng đã nghe được Lâm thái phu nhân hét lớn. Hắn ta điều tra án chỗ nào? Hắn ta nhân cơ hội hành hạ ta thì có. Nếu không tại sao ban ngày không đến hỏi chuyện? Ta vừa mới ngủ, hắn liền đưa quan binh tới. Ta vốn có bệnh tim, hắn làm thế là muốn hại đến tính mạng của ta. Xưa nay nhà họ Thôi chúng ta và nhà họ Ngụy nước sông không phạm nước giếng, tại sao hắn lại cố ý làm khó dễ chúng ta chứ? Thôi vị nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mẫu thân đừng tức giận, lát nữa con với đại ca sẽ tới nhà môn xem rốt cuộc tại sao Ngụy đại nhân lại muốn bắt nhiều người đến vậy. Cho dù thẩm tra án cũng phải có nguyên tắc. Hắn thì cần gì nguyên tắc gì? Lâm thái phu nhân trợn trừng hai mắt. Hộ vệ bên cạnh con chỉ uống ít rượu nên đã xảy ra mâu thuẫn với Ngụy Nguyên Kham, còn chưa rõ ràng đã bị Ngụy Nguyên Kham giết chết rồi. Tên này ỷ bản thân là ngoại thích nên không từ chuyện xấu xa nào. Số oan hồn mất mạng dưới tay hắn còn ít ư? Nhắc đến việc này, sắc mặt Thôi vị cũng trở nên mất tự nhiên. Lâm thái phu nhân đang nhắc tới Trương Kiêu, người này có võ công rất tốt, tài bắn cung cũng rất khá. Trong vụ cướp ngục ở Đại Lao Hình Bộ 5 năm trước, Trương Kiêu bắn chết bọn loạn đảng còn sót lại, nhưng không ngờ cuối cùng lại chết dưới tay Ngụy Nguyên Kham. Đại lang à! Lâm thái phu nhân nhìn về phía Thôi Trinh đang ngồi yên lặng không nói gì. Con còn không lên tiếng là sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ đấy! Nói dứt lời, Lâm thái phu nhân mới nhìn thấy Lâm phu nhân đang đứng bên cạnh. Bà ta lập tức đỡ ngực ngã xuống giường. Mẫu thân! Thôi vị lo lắng. Hay là để thầy thuốc khám lại lần nữa xem sao đi ạ? Không cần đâu. Lâm thái phu nhân thở hổn hển. Ta nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc tên Ngụy Nguyên Kham đó là muốn làm gì. Hắn đến phủ Thái Nguyên điều tra án. Không đi bắt bọn trộm cướp mà cứ khăng khăng nhắm vào nhà họ Thôi chúng ta. Ta thấy hắn là đang lợi dụng việc công để trả thù riêng thì có. Nói rồi Lâm thái phu nhân lại vươn tay về phía Thôi Trinh. Đại lang, còn phải viết tấu chương tố cáo tên Ngụy Nguyên Kham đó. Hắn làm phủ Thái Nguyên rơi vào cảnh tối tăm rối loạn. Hắn thực sự nghĩ rằng bản thân có thể một tay che trời à? Ngụy hoàng hậu không con không cái. Cái chức quại thích đó của nhà họ Ngụy cũng chẳng giữ được bao lâu đâu. Mẹ đừng bàn luận linh tinh về triều chính. Sắc mặt Thôi Trinh trở nên xa sầm. Nếu Ngụy Nguyên Kham đến tận nơi bắt người thì chắc chắn là đã thẩm vấn được điều gì đó từ Du Mama rồi. Người nên nghĩ kỹ xem rốt cuộc hai tên đạo sĩ giả đó là như thế nào thì hơn. Còn thế nào được nữa? Mẹ cũng là bị người ta lừa. Lâm thái phu nhân dùng khăn lau nước mắt. Suy cho cùng, ta vẫn là người chịu thiệt nhất. Cũng chỉ có tên lòng dạ nham hiểm đó mới nghi ngờ ta mà thôi. Hai huynh đệ các con đứa nào đứa nấy sợ tên Ngụy Nguyên Kham đó làm gì? Chiến công của các con không bằng với cái danh ngoại thích của tên đó hay sao? Vậy các con tắm máu nơi xa trường suốt cả ngày để làm gì chứ? Con đi hỏi xem. Cuối cùng Thôi vị không nhịn được nữa phải đứng dậy. Thôi Trinh đang định nói nhưng Lâm thái phu nhân lại vội vã lên tiếng. Châu Châu, cháu làm gì thế? Bò xuống mau. Mọi người đưa mắt nhìn sang không biết Cố đại tiểu thư đã cầm một chiếc bình sứ trên bàn thờ lên từ lúc nào. Chiếc bình sứ khá nặng, Cố đại tiểu thư cầm không vững. Bị Lâm thái phu nhân nhắc nhở như thế, nàng giật nảy mình, chiếc bình sứ tuột khỏi tay rơi xuống đất. Một tiếng choang vang lên, chiếc bình sứ vỡ tan thành từng mảnh, một đồ vật trông giống con rùa sứ rơi ra. Con rùa ấy được khắc từ bạch ngọc rất tinh xảo, Đáng tiếc là nó bị rơi gãy mất cổ. Dường như Cố Minh Châu sợ hãi đến ngớ người, ngơ ngác nhìn xuống đất. Lâm Thái phu nhân chẳng kịp mang giày đã vội vã chạy lên kiểm tra. Lúc nhìn thấy đầu con rùa ngọc và phần thân đã tách ra làm hai, đầu bà ta lập tức ong lên. Bà ta vừa hoảng sợ lại vừa tức giận, hùng hãn nhìn về phía Cố Minh Châu. Hết kẻ này đến kẻ khác không muốn để ta sống. Ngươi cùng một ruột với cái tên Ngụy Nguyên Kham đó phải không? Hả? Ngươi? Lâm phu nhân chắn trước mặt Cố Minh Châu. Tỷ tỷ, Châu Châu bất cẩn thôi. Tỷ đừng trách nó chỉ là một đứa trẻ. Tỷ làm thế này sẽ khiến Châu Châu sợ đấy. Ta mua cho tỷ cái khác giống hệt để trưng lên nhé. Nghe Lâm phu nhân nói xong, Lâm Thái phu nhân càng cảm thấy khó chịu hơn. Làm vỡ đầu của ta rồi còn nói hay quá nhỉ? Ngươi còn trách cược lại ta? Ta tiếc món đồ này á. Đây là vật hộ mệnh khó khăn lắm ta mới thỉnh về được. Nó động vào cái gì cũng được. Nói rồi Lâm Thái phu nhân lại nhìn tới Cố Minh Châu, nhưng bị Lâm phu nhân chắn trước mặt. Bà ta bèn vươn tay định kéo Lâm phu nhân ra. Mẫu thân! Giọng nói vừa đanh thép vừa uy phong của Thôi Trinh vang lên. Mẫu thân định trách mắng Ngoài Viễn Hầu phu nhân và đứa trẻ 3 tuổi như Châu Châu vì một vật trang trí đã vỡ ư? Mẫu thân là ngoại mệnh phu nhân mà triều đình sắc phong đấy, cũng là tỷ tỷ của Hoài Viễn Hầu phu nhân, là dì ruột của Châu Châu. Dường như lời của Thôi Trinh đã giúp Lâm Thái phu nhân bừng tỉnh, người bà ta mềm nhũn ngã nhào ra đất. Thôi Trinh bước lên đỡ bà ta về lại giường. Lâm Thái phu nhân muốn kéo Thôi Trinh nhắn nhủ điều gì đó nhưng lại bị Thôi Trinh tránh né. Hắn lạnh nhạt nói, mẫu thân đừng bày vẽ mấy trò này nữa, tất cả chỉ là mánh lới lừa bịp người khác mà thôi. Lâm Thái phu nhân đáp, lúc con đi đánh trận chẳng phải nhờ ta ở trong am ngày ngày cầu xin Phật tổ phù hộ nên con mới có thể bình an trở về ư? Bây giờ con lại nói những lời thế này. Sau này, mẫu thân không phải cầu xin nữa. Thôi Trinh đáp, con vẫn có thể thắng trận như thường. Lâm Thái phu nhân trợn trừng hai mắt, ngẩn người một hồi lâu liền bật khóc thành tiếng, tủi thân nói không nên lời. Thôi Trinh không quan tâm tới bà ta bèn lôi kéo Thôi Vị. Chẳng phải còn ra ả Châu thị đó âm hồn không tan? Hai đêm vừa rồi lại bám giết lấy ta à? Có khi bây giờ cô ta vẫn còn đang ở đây. Xui xẻo như vậy, làm sao nhà họ Thôi chúng ta yên ổn được? Hay là chuyển bài vị của Châu thị ra ngoài đi? Thôi Trinh cau mày, hắn có thể hiểu được chuyện mẫu thân luôn ghét bỏ Châu thị. Nhưng sao hôm nay mỗi một lời nói đều tỏ ý sợ hãi Châu thị như vậy? Cố Minh Châu vẫn đang nhìn mảnh sư vỡ ở dưới đất. Lâm phu nhân nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Châu Châu đừng sợ, không sao đâu con. Nàng không sợ sệt gì lắm, nàng chỉ đang nhìn vào lá bùa được dán bên dưới chiếc bình sứ. Kỳ lạ thật, nếu như bảo ở kinh thành, vì Lâm Thái phu nhân đưa đạo sĩ giả vào phần mộ tổ tiên nhà họ Thôi, tên đạo sĩ đốt cháy thuốc nổ rồi đổ tội cho những người dân ấy, nên họ mới hù dọa Lâm Thái phu nhân. Xong bây giờ cái bẫy này đã bị phá, dù mama cũng bị bắt rồi, tại sao những người đó vẫn còn giả thân giả quỷ? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Cố Minh Châu nhớ tới mảnh đất phong thủy mà Châu Tam phu nhân đã nhắc tới, chẳng lẽ là muốn dụ Lâm Thái phu nhân đến mảnh đất đó? Ngụy đại nhân để mắt đến nhà họ Thôi, có lẽ là vì đã phát hiện ra vấn đề gì đó trong quá trình thẩm vấn những tên đạo sĩ giả kia, nên cũng cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tuy nàng không biết nội tình sự thật nhưng nàng tin chắc chắn bản thân đã đoán trúng vài phần, cho nên hôm nay xem như nàng đã phát hiện ra một số manh mối. Chỉ tiếc cho con rùa này, thật ra hình dáng của nó cũng khá xứng với nơi này. Dáng vẻ vươn đầu duỗi cổ trông khá giống ba ba, dân gian gọi là đại vương bát. Châu Châu không sao chứ? Thôi Vị bước tới khom lưng kiểm tra Cố Minh Châu. Nụ cười của Thôi Vị khiêm tốn nhã nhặn, ánh mắt không nặng nề kín đáo như Thôi Trinh. Trong mắt người nhà họ Thôi, hắn là một người có tính tình dịu dàng. Thuở trước khi vẫn còn là Châu Như Quân, nàng cũng cho là như thế. Cho tới khi Thôi Vị ra lệnh bắn tên thẳng vào lồng ngực mình. Châu Châu, ta có mua món quà nhỏ tặng cho muội. Thôi Vị lấy ra một con chuồn chuồn được chế tác bằng gỗ, mỉm cười rạng rỡ nhìn Cố Minh Châu. Muội xem có thích không? Cố Minh Châu chớp đôi mắt vô hồn. Sao đột nhiên Thôi Vị đã xung xoe lấy lòng nàng vậy? Chương 50. Có người lo lắng. Lâm phu nhân nhìn Thôi Vị đang rất kiên nhẫn. Suýt nữa là bà đã quen mắt Lâm Thái phu nhân, từng nhắc tới rằng muốn hứa hôn Châu Châu cho Thôi Vị. Nhưng bà không muốn, không phải vì nguyên nhân khác. Bà không yên tâm gả con gái đi. Bà không thể tưởng tượng được cuộc sống của Châu Châu ở một nơi mà bà không nhìn thấy. Bệnh tình của Châu Châu trong 2 năm nay dường như đã có khởi sắc, thường xuyên khiến bà ảo tưởng rằng có lẽ Châu Châu sẽ có thể khỏi bệnh. Đến lúc ấy bà sẽ kén chồng cho Châu Châu. Trong những năm bà còn sống, bà có thể nhìn thấy vợ chồng Châu Châu hòa thuận, có con cái chăm sóc. Như vậy bà đã cảm thấy mỹ mãn trong lòng. Cố Minh Châu không bước tới lấy con chuồn chuồn gỗ, mà trái lại còn trốn vào lòng Lâm phu nhân. Thôi vị giơ lên một hồi lâu, cuối cùng chỉ đành cất con chuồn chuồn gỗ đi. Lâm Thái phu nhân thấy vậy thì hơi đau lòng, bà nói, ta đưa Châu Châu ra vườn chơi một lát. Lâm Thái phu nhân cũng bớt giận, xoa dịu Lâm phu nhân. Một lúc nữa hãng về, là ta tức đến mụ mị đầu óc rồi, ta không nên hung dữ với Châu Châu. Lâm phu nhân gật đầu kéo Cố Minh Châu đi ra ngoài. Mới đến vườn, Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng. Bánh, bánh! Lâm phu nhân dặn dò Bảo Đồng. Châu Châu muốn ăn bánh, ngươi vào bếp xem thử xem. Bảo Đồng đáp lời, tiểu thư làm vậy là vì muốn mình đi nghe ngóng. Lâu lắm không đến thôi ra, biết đâu có chuyện gì mới thì sao? Lâm Thái phu nhân lại nhìn con rùa trưởng thọ của bà ta. Cái đầu rùa lăn ra cửa như là đang trừng mắt với bà ta vậy. Bà ta lập tức nhắm mắt lại. Năm ấy, khi lão hầu gia đổ bệnh nặng, bà ta thường xuyên gặp ác mộng. Trong giấc mơ của bà ta, luôn xuất hiện một con hổ bị thương nằm ở đó. Bà ta muốn cứu nó nhưng cuối cùng con hổ lại há to miệng cắn về phía bà ta. Bà ta cảm thấy giấc mơ này là báo hiệu rằng năm ấy nếu lão hầu gia không chết thì người phải chết chính là bà ta. Sau khi lão hầu gia qua đời, quả nhiên bà ta không còn mơ thấy ác mộng nữa. Từ đó về sau, bà ta rất tin tưởng vào những chuyện thế này. Tuy từng bị đạo sĩ ở kinh thành lừa nhưng giấc mơ của bà ta không bao giờ sai. Bây giờ con rùa trường mệnh bị Châu Châu làm vỡ nát, có phải là bà ta đã đến số rồi không? Bà ta phải nghĩ cách cứu lấy bản thân mới được. Lâm Thái phu nhân nghĩ tới điển trang trong sổ của hồi môn của mình. Năm ấy khi đưa hai đứa con đến phủ Thái Nguyên, bà ta đổ bệnh nên đến điển trang ấy ở hai ngày. Không ngờ bệnh tình theo đó mà nhanh chóng chuyển biến tốt lên. Đó là nơi có phong thủy tốt, mộ tổ của Thôi gia xảy ra chuyện, dù mama bị bắt, bà ta đã nghĩ ngay tới chuyện chuyển vào sống trong điển trang kia. Bây giờ không thể chần chừ thêm được nữa, ngày mai bà ta sẽ đi, một là để nghỉ ngơi, hai là để khích Thôi Trinh. Trừ phi Trinh Ca Nhi đến đón, nếu không bà ta sẽ không trở về. Thôi Trinh và Thôi Vị ra khỏi phòng của Lâm Thái phu nhân thì đi thẳng tới thư phòng. Thôi Trinh ngồi xuống một lúc lâu mới nói, có lẽ có trộm trong Thôi gia chúng ta. Ban nãy mẫu thần nói Châu Thị ám bà ấy, để đi hỏi thử xem có phải hai hôm nay mẫu thần ngủ không yên giấc hay không, và ai ở trong viện hầu hạ. Thôi Vị đáp, có nhiều người bị dẫn đến nha môn rồi. Ta sẽ đến nha môn chờ xét xử. Thôi Trinh nói rồi nhìn công vụ trên bàn. Sau khi Thuyền Hoa xảy ra chuyện, hắn giải quyết chuyện của Phù Tuyên trong thư phòng. Ngụy Nguyên Khâm có chuẩn bị mà tới, có thể thấy hiển nhiên là hắn ta biết nhiều tin tức hơn hắn. Thôi Trình không nhúng tay vào vụ án của Phủ Thái Nguyên được. Nếu đã vậy thì hắn phải đảm bảo sự vụ của bản thân cũng không xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Thôi Vị suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi, đại ca, huynh cứ thế mà để mặc cho Ngụy Nguyên Khâm sắp đặt hay sao? Thôi Trình đáp, chúng ta đến Phủ Thái Nguyên để làm gì? Vì sân Tây bất ổn, thường xuyên xuất hiện đạo tặc. Đại ca muốn điều tra vụ án thương nhân bị cướp, Hoài Viễn Hầu mất ngựa chiến và cả đạo tặc nhăm nhe muốn cướp quân lương nữa. Nếu cướp bóc trở thành nạn thì e rằng sẽ dấy lên tranh chấp và chắc chắn sẽ liên lụy đến Phủ Tuyên. Thôi Trinh nhàn nhạt nói, bây giờ vụ án đã sắp được điều tra rõ ràng. Đợi đến khi chuyện được giải quyết xong thì chắc hẳn sẽ không có đạo tặc và khẳng không cần lo có kẻ tụ tập gây chuyện nữa. Tối đó hắn nhìn thấy rất rõ, trong lòng đại khái đã có suy tính. Nếu Phủ Thái Nguyên có động tĩnh lớn, hắn có binh quyền trong tay, không tiện can thiệp vào quá sâu. Thôi Vị còn muốn nói gì đó. Đi đi, ta còn có công vụ phải xử lý. Thôi Trinh nhàn nhạt nói. Thôi Vị ra ngoài, Thôi Trinh day day đôi lông mày. Bình thường mẫu thân còn ổn, nhưng chỉ cần trong nhà xảy ra chuyện thì bà lại rối loạn. Trong nhà không yên ổn, hắn ở nhà còn mệt hơn cả khi ở trong quân ngũ. Hắn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong vụ án của Phủ Thái Nguyên. Đầu tiên là manh mối Châu Gia đưa tới, sau đó lại là Nhiếp Thầm, Lục Thận Chi. Ngụy Nguyên Khâm kia chắc chắn đã sớm lường trước được, nếu không cũng sẽ không để Lục Thận Chi dẫn người đi khắp nơi để bắt người. Bây giờ hắn nghi ngờ manh mối của Châu Gia và bùa chú trừ tà xuất hiện trong viện đều là do Ngụy Nguyên Khâm làm ra. Xem ra, phải để Trương Thị chấn chỉnh lại nội trạch rồi. Người đâu? Thôi Trinh dặn người hầu, bảo nhà bếp làm mấy món trẻ con thích cho biểu tiểu thư. Mong rằng có thể an ủi được Châu Châu. Sau chuyện này hắn còn phải đến thăm Hoài Viễn Hầu nữa. Nếu không phải vì hầu gia này mất ngựa chiến thì ai biết được có kẻ mở mỏ sắt ở Phủ Thái Nguyên. Hơn nữa còn đến bước đường này chứ? Làm thông gia bao nhiêu năm như vậy mà hắn vẫn chưa thể nhìn thấu được người dưỡng chất phác này. Trong kinh thành, Hoài Viễn Hầu mới vừa khóc lóc một trận ở chỗ thượng thư binh bộ, thì ra ngoài cửa liền hắt hơi ba cái. Dạo này ông luôn bất thình lình cảm thấy hãi hùng khiếp vía, luôn có cảm giác như bị người ta đột nhiên dò xét nội tâm. Không phải chứ, ai lại rảnh rỗi đến nỗi luôn nhớ tới một quý tộc đã xuống dốc như ông chứ? Nếp nhăn trên y phục của ông đã được vuốt phẳng, không để lộ bất kỳ manh mối nào. Chắc là do ông nghĩ nhiều rồi. Không biết vụ án ở phủ Thái Nguyên đã điều tra đến đâu, liệu Ngụy đại nhân kia đã làm náo loạn phủ Thái Nguyên đến gió dùng mây vần hay chưa? Mong rằng phu nhân và Châu Châu có thể tránh xa một chút. Nghĩ xong, Hoài Viễn Hầu lại hắt hơi thêm mấy cái nữa. Trời lạnh rồi, phải mặc thêm y phục mới được. Phủ Thái Nguyên, Ngụy Nguyên Kham nhìn hạ nhân của Thôi gia trong đại lao. Thẩm vấn từng người một thì cần phí chút công sức, nhưng hắn đã nhìn ra được đầu mối. Hiển nhiên là Du Mama kia biết được bí mật gì đó. Lúc này hắn chỉ cần dùng thêm chút sức nữa thì sẽ có kẻ khai nhận. Ta biết, trước khi hai đạo sĩ giả kia vào phủ, ta đã thấy Du Mama nói chuyện với họ ở ngoài đường. Sau khi họ vào phủ thì Du Mama còn giả vờ như là không quen họ nữa. Rốt cuộc Du Mama làm sao vậy? Bà nói đi, đừng có làm liên lụy đến mọi người nữa. Bà là người hầu theo thái phu nhân nên thôi ra. Năm ấy bà phạm lỗi ở trong phủ nên bị đuổi về đến Điền Trang. Nếu không phải thái phu nhân khoan dung thì sao bà có thể trở về làm việc trong nội trạch thôi ra được? Bà làm như vậy là có lỗi với thái phu nhân đấy. Du Mama nhổ ngụm máu trong miệng ra, nhìn người phụ nữ ấy ngậm máu phun người. Người thế này là cố ý hãm hại ta. Người có chứng cứ gì không? Bà ta có đứa con trai tên là Tôn Dũng, cũng làm việc trong tộc. Người phụ nữ ấy nói, hắn thích uống rượu lại ham đánh bạc, có lẽ đại nhân tìm Tôn Dũng sẽ hỏi được gì đó. Du Mama siết chặt bàn tay nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hỏi đi, mẹ con ta không có bí mật gì cả, cứ tùy các ngài hỏi thôi. Ngụy Nguyên Kham dặn dò cai ngục, không được dừng lại, tiếp tục thẩm vấn, phải ghi hết lại không được sai một chữ nào, có lẽ sẽ có manh mối quan trọng. Cai ngục đáp một tiếng, đợi Ngụy Nguyên Kham dẫn người rời đi. Cai ngục lập tức đi vào nơi tối tăm ở sâu trong đại lao. Hàn Ngọc đang yên lặng ngồi chờ ở đó. Đi rồi, cai ngục nói. Hạ nhân của Thôi gia đều khai là Du Mama kia kỳ lạ. Có lẽ Ngụy đại nhân đi tìm Tôn Dũng. Hàn Ngọc đứng dậy đi mấy bước trong bóng tối. Vụ án đến đây cũng đã rõ chân tướng, ông ta không thể tiếp tục đợi thêm được nữa. Lúc này Ngụy Nguyên Kham cưỡi ngựa đi trên đường phố ở phủ Thái Nguyên. Sở Cửu ngầm sợ hãi trong lòng. Người không quan tâm đến tướng mạo của bản thân như thế này cũng chỉ có mỗi Tam gia mà thôi. Bồi thuốc trông xấu như vậy mà còn nghênh ngang đi dạo phố, chẳng lẽ bệnh tình của Tam gia lại chuyển biến nghiêm trọng hơn sao? Ngụy Nguyên Kham nói. Cố gia có động tĩnh gì không? Lâm phu nhân và Cố đại tiểu thư đã đến Thôi gia rồi ạ. Ngụy Nguyên Kham hơi nhếch mép. Hắn đoán trong hai ngày tới chắc chắn Cố Minh Châu sẽ bám chặt lấy Lâm thái phu nhân không buông. Đến lúc ấy hắn sẽ bắt nàng lại. Chương 51. Vừa ý ngươi. Ngụy Nguyên Kham về phòng thay y phục. Sơ Cửu thấy vậy liền nói ngay. Chúng ta lại ra ngoài nữa ạ? Hắn gật đầu. Sơ Cửu nuốt nước bọt. Hay Tam gia dùng bữa trước rồi ra ngoài sau? Không biết trong bếp còn thịt hay không nữa. Phùng An Bình chưa đưa thịt bò cho ngươi sao? Giọng nói nhàn nhạt của Ngụy Nguyên Kham vang lên. Sơ Cửu rất muốn trả lời ngay nhưng lại sợ khóe miệng dính mỡ. Hắn lấy tay áo lau miệng rồi mặt dày nói. Không nhiều lắm. Hắn không đói, mà chỉ quan tâm đến Tam gia thôi. Ai ngờ Tam gia không chịu hiểu cho nỗi lòng của hắn chứ. Ngụy Nguyên Kham không nói gì nữa, quay người rời khỏi viện. Tam gia, chúng ta đi đâu vậy? Sơ Cửu ở bên cạnh thấp giọng hỏi. Đi dạo phố. Ngụy Nguyên Kham nhanh nhẹn lên ngựa. Sơ Cửu đi theo Ngụy Nguyên Kham ra khỏi con hẻm. Rất nhanh sau đó hắn đã đoán được mục đích của Tam gia. Đó là cửa hiệu ở phủ Thái Nguyên của trưởng lão gia mà Nhiếp Thẩm nói. Ngụy Nguyên Kham đến một góc vắng vẻ nhìn dòng người đi qua đi lại, đứng yên lặng rất lâu, khóe miệng hắn nở một nụ cười nhẹ. Hắn chỉ người bán hàng rong trong dòng người. Sơ Cửu thầm nghi ngờ, hình như đó chỉ là một người bình thường. Hắn không nhìn ra được bất kỳ điểm gì khác thường. Ngụy Nguyên Kham nói, trông có vẻ như hắn đang đi lại trên con đường này, nhưng thời gian hắn dừng lại ở mỗi cửa hiệu là khác nhau. Cho người ở đây trông chừng rồi tính xem có phải người bán hàng rong kia dừng lại ở cửa hiệu trưởng lão già lâu nhất hay không. Tìm Nhất Thầm đến hỏi xem người bán hàng rong kia có phải là người của họ không. Nếu không phải thì là có người đang theo dõi Trường lão gia rồi. Ngụy Nguyên Khâm quay người rời khỏi con phố. Nhiếp Thầm vừa nói chuyện của Trường lão gia ra thì hắn đã biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nhiếp Thầm sẽ không vô duyên vô cớ chắp tay dâng liễu tô vào Trường lão gia cho hắn. Quả nhiên hắn đã đoán đúng. Ngay từ đầu sai Nhiếp Thầm đến đưa bản đồ cho hắn là vì đã nhìn trúng thân phận không sai của hắn. Bây giờ giao liễu tô và manh mối đạo tặc Trân Châu năm ấy ra là vì nhìn trúng ý định muốn điều tra rõ vụ án này của hắn. Mỗi lần đến đưa đồ đều tính được sẽ nhận lại thứ gì đó. Nếu hắn không có thứ mà nàng muốn trao đổi thì e rằng nàng sẽ đưa manh mối cho người khác. Hai người trở về viện. Tam gia, Sơ Kiều chợt hiểu ra. Chẳng lẽ đám Nhiếp Thầm đã bị người ta theo dõi từ lâu nên mới đến tìm Tam gia ư? Đây là chôn chúc tết gà, không có ý tốt. Chúng coi Tam gia là cái gì chứ? Nguyễn Nguyên Kham không nói gì. Con gà đen đang tìm thức ăn cạnh đó không xa kêu lên mấy tiếng. Sơ Kiều lập tức thu lại ánh mắt sắc bén của bản thân. Hắn không ví Tam gia là gà, con gà đen kia thừa cơ hãm hại hắn. Sơ Kiều rụt cổ, phẫn nộ nhìn con gà đen. Đợi khi nào hắn có cơ hội, chắc chắn hắn sẽ cho nó đổ máu để nó biết ai mới là gia. Trời tối hơn một chút, Nhiếp Thầm bị gọi vào thư phòng của Ngụy Nguyên Kham. Đại nhân, Nhiếp Thầm nói, tiểu nhân đã cho người đi nghe ngóng rồi. Trước đây người bán hàng rong đó không bán hàng ở khu vực xung quanh đây. Hắn mới đến con phố này 2 ngày trước. Tính ra thì là khoảng thời gian sau khi Liễu Tô báo tin cho người dân trong núi. Nhiếp Thầm nói xong liền cảm thấy Ngụy đại nhân mất hứng. Tiểu nhân đoán là vì Liễu Tô lừa họ rằng đạo tặc Trân Châu vẫn còn sống. Người muốn tìm đạo tặc Trân Châu có 2 khả năng. Thứ nhất là nha môn, thứ hai là kẻ đã gài bẫy đạo tặc Trân Châu năm ấy. Nếu là người của nha môn thì Ngụy đại nhân sẽ không gọi hắn qua hỏi chuyện, như vậy có thể dễ dàng loại bỏ được khả năng đầu tiên. Đó cũng là lý do Trưởng lão gia bảo hắn nói toàn bộ sự việc cho Ngụy đại nhân. Họ chủ động quy phục nghĩa là không cần phải đề phòng lẫn nhau, lãng phí quá nhiều sức lực để người khác lợi dụng sơ hở. Nhiếp Thầm thu lại suy nghĩ nói tiếp. Theo như lời của Diêm Hạo, năm ấy sau khi hắn được Giang Tiên Sinh cứu, hắn đã dùng cách của Giang Tiên Sinh để cướp kho bạc, giết Vương Tri Phủ, diệt trừ đám tham quan do Vương gia đứng đầu, để chuyện này không có bất kỳ sơ hở nào, đạo tặc Trân Châu cũng gặp họa. Nói vậy thì người để ý đến đạo tặc Trân Châu chính là đám người Giang Tiên Sinh. Nếu không vượt ngoài dự đoán, manh mối này cùng với manh mối của Ngụy đại nhân điều tra được cùng chỉ ra hung thủ cuối cùng. Nhiếp Thầm nói tiếp. Ngoài ra làm sao tin tức này có thể lan truyền ra ngoài được? Chẳng lẽ trong dân chúng cũng có tai mắt của chúng? Để không đánh rắn động cỏ, tiểu nhân đã cho người đi đưa tin cho Liễu Tô, bảo hắn đừng gặp tiểu nhân trong cửa tiệm và cũng không được tìm đại nhân. Mọi chuyện đều nghe đại nhân sắp xếp. Ngụy Nguyên Kham không nói gì, yên lặng nhìn Nhiếp Thầm tự hỏi tự trả lời. Sống lưng Nhiếp Thầm hơi ớn lạnh. Lúc Ngụy đại nhân không nói gì quả thật là vô cùng đáng sợ. Trưởng lão gia từng nói, nếu đám người kia đã biết hành động của đám Lữ Quang thì e là trong nhóm họ có nội gián. Đợi đến khi Ngụy đại nhân ra tay thì tên nội gián kia sẽ âm thầm gây chuyện. Chuyện bắt đám người kia thì vẫn nên để Ngụy đại nhân làm. Vụ án này liên quan tới nhiều bên, người trong phường như họ chỉ có thể làm con tốt mà thôi. Ngụy Nguyên Khám nói, trong núi có không ít người dân không có hộ tịch. Đó đều là những kẻ giết người không chớp mắt. Ta đã sắp xếp người để kiềm chế chúng. Khi người của ta bắt đầu hành động thì đám Lữ Quang sẽ vào trong cứu người dân bị nhốt. Nhiếp Thầm đáp một tiếng. Còn về người bán hàng rong theo dõi cửa tiệm của Trưởng lão gia, ta sẽ cho người đi điều tra. Nhiếp Thầm thở vào một hơi. Tiểu nhân sẽ vào núi. Ngụy Nguyên Khám đáp, bảo Liễu Tô đi. Người ngăn cản Lữ Quang vốn là Liễu Tô, để hắn đi mới hợp tình hợp lý và cũng không bị người ta nghi ngờ. Nhiếp Thầm gật đầu không lưng hành lễ. Tiểu nhân chúc mừng đại nhân trước, chắc chắn đại nhân sẽ thuận lợi giải quyết được vụ án này, trả lại sự bình yên cho phủ Thái Nguyên. Đến khi Nhiếp Thầm lễ độ cung kính lui ra ngoài thì Sơ Cửu mới bước lên. Tam gia, tiểu nhân thấy hắn ta không phải là người tốt lành gì. Uổng cho lúc đầu hắn còn cảm thấy Nhiếp Thầm là người không tệ. Ta đói rồi. Ngụy Nguyên Kham không để ý tới Sơ Cửu. Sơ Cửu tươi cười. Tam gia đã mệt mỏi cả ngày rồi, hay là tiểu nhân hầm con gà kia? Tam gia muốn ăn gì ạ? Chỉ cần ngài nói tiểu nhân sẽ làm hết. Ngụy Nguyên Kham cúi đầu nhìn tấm bản đồ trong tay, sau đó nhíu mày lại. Không biết từ bao giờ mà trên tấm bản đồ lại có một sợi tóc đen, giống như của con thỏ. Ngụy Nguyên Kham lại bắt đầu thấy ngứa râm ran khắp người. Rõ ràng đã tắm sạch rồi mà chỗ nào cũng thấy ngứa. Hắn nhàn nhạt nói, thịt thỏ, màu đen. Thỏ đen cũng mổ dương khí ư? Sơ Kiều nuốt nước bọt. Bây giờ bảo hắn tìm thỏ đen ở đâu ra? Hay là lợn đen được không ạ? Tạm tạm cho qua, tiểu nhân thấy chúng cũng gần giống nhau, đều có hai tay và bốn chân cả. Nhân lúc Tam gia còn chưa nổi giận, Sơ Cửu nhanh chân chạy biến ra ngoài. Ngụy Nguyên Khang vươn tay phủ sợi lông thỏ kia đi, không biết có phải trùng hợp hay không, mà sợi lông kia bay trong không khí, cuối cùng lại rơi xuống ống tay áo của hắn. Chủ nhân thế nào thì bên cạnh sẽ có thứ như vậy. Như là trả lời Ngụy Nguyên Khang, con gà đen bên ngoài lại kêu lên mấy tiếng nữa. Sau mấy ngày bôn ba ở bên ngoài, Cố Minh Châu khôi phục lại giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, ngủ sớm dậy sớm, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Sau khi vứt gánh nặng trên người cho Ngụy đại nhân, nàng cảm thấy sống lưng của mình thẳng hơn, ánh mắt sáng hơn, chủ yếu là không bận đến nỗi chân không chạm đất nữa. Để nàng nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, rồi nàng sẽ kiếm cớ đi theo Lâm Thái Phu Nhân đến Điền Trang. Lúc Cố Minh Châu ôm Nguyên Tiêu đến phòng Lâm Phu Nhân, thì bà đang nói chuyện với mama quản sự của Thôi gia. Người về nói với Thái Phu Nhân một tiếng, lát nữa ta sẽ đến Điền Trang. Thôi quản sự đáp, lúc này Thái Phu Nhân chỉ có thể dựa vào nhà ngoại mà thôi. Thái Phu Nhân còn nói hoa quả ở Điền Trang chín rồi, người dẫn Biểu Tiểu Thư đi theo nữa, chắc hẳn Biểu Tiểu Thư ở nhà suốt ngày cũng rất buồn chán. Lâm Phu Nhân gật gật đầu, quản sự Thôi ra thấy vậy mới lui ra ngoài. Châu Châu, mẫu thân đưa con đến Điền Trang chơi nhé. Lâm Phu Nhân nói. Lâm Phu Nhân cũng đại khái đoán được nguyên nhân vì sao Lâm Thái Phu Nhân lại cho gọi bà qua đó. Trong Điền Trang của Thái Phu Nhân có 100 mẫu đất phì nhiêu, là năm ấy mẫu thân của Lâm Thái Phu Nhân và mẫu thân bà cùng góp tiền mua chung. Mẫu thân bà bỏ ít tiền hơn, tất cả đều giao phó cho mẫu thân của Lâm Thái Phu Nhân quản lý. Cuối năm chỉ nhìn sổ sách xem mảnh Điền Trang này thu được bao nhiêu lợi nhuận mà thôi. Sau này Điền Trang kia lại trở thành của hồi môn của Lâm Thái Phu Nhân. Bà cũng không hỏi Lâm Thái Phu Nhân suất lợi nhuận ấy nữa. Lâm Thái Phu Nhân nghĩ vậy liền dặn dò quản sự, mang khế ước nất theo. Lần này bà sẽ đưa nó cho Lâm Thái Phu Nhân, để đỡ cho sau này bị tính kế. Mà quản sự đáp một tiếng rồi rời đi, nhưng rất nhanh sau đó quay trở về nói, Phu Nhân, không thấy khế ước đâu nữa, nó không có ở trong dương của người. Lâm Phu Nhân hơi nhíu mày, bà nhớ rõ là mình đã để ở trong dương rồi mà, sao lại không thấy? Chương 52 gây họa. Mama quản sự dẫn nha hoàn tìm kỹ mọi ngóc ngách trong phòng Lâm Phu Nhân lại một lượt. Đồ đắt tiền đều còn, nhưng duy chỉ khế ước kia là biến mất. Phu nhân, mama quản sự nói, hay là nói với người của Thôi gia rằng thân thể của người không thoải mái, không đến Điền Trang được. Cố Minh Châu đúng lúc ngáp một cái, tỏ ý rằng nàng rất mệt, không muốn mẫu thân ra ngoài. Tối qua trở về từ Thôi gia, nàng đã nghĩ đến khế ước đất đai trong tay mẫu thân. Lâm Thái Phu Nhân chỉ đợi mẫu thân đưa khế ước ra. Trong mắt mẫu thân, 100 mẫu đất không sánh được với tình cảm tỉ muội, bỏ đi cũng đáng. Nhưng nàng lại không muốn như vậy. Tình nghĩa tỉ muội không thể đổi được, bạc nhà họ cũng không phải là do gió thổi tới, quý lắm. Lâm Phu Nhân nhìn Châu Châu hơi do dự. Ta đi thì hơn. Tối qua đã gây gầm ĩ ở nhà Thôi ra. Hơn nữa, quả thật sắc mặt của Lâm Thái Phu Nhân không được tốt lắm. Sau này hai nhà họ vẫn phải qua lại với nhau. Lâm Phu Nhân nhìn Bảo Đồng, người ở nhà với tiểu thư, ta đi rồi về ngay. Lâm Phu Nhân vừa nói xong thì cảm thấy góc áo của mình bị tóm lấy. Châu Châu nắm chặt áo bà không buông. Châu Châu, con cũng muốn đi với mẫu thân sao? Lâm Phu Nhân nhẹ giọng hỏi. Cố Minh Châu chỉ bụng của Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân thấy ấm áp trong lòng. Châu Châu là đang lo lắng cho bà. Mama quản sự luôn nói với Châu Châu là bụng của bà to rồi, ngày thường phải cẩn thận hơn. Cuối cùng Châu Châu cũng học được rồi. Lâm Phu Nhân nói, Châu Châu lo lắng cho mẫu thân sao? Không sao đâu, mẫu thân sẽ về sớm thôi. Điền Trang của Lâm gia cách hơi xa so với thành Thái Nguyên, lại có một nửa là nương đồi, nên giá tiền không bằng đồng ruộng tốt nhất. Có điều tỉ muội Lâm gia nhìn trúng sự phì nhiêu của miếng đất, nên mới thương lượng cùng nhau mua Điền Trang lại. Không những mỗi năm đều sinh lợi, mà còn có chỗ nghỉ chân ở phủ Thái Nguyên. Mua Điển Trang chưa được mấy năm thì hôn sự của Lâm Thái Phu Nhân đã được định. Bà ta được gả tới Thôi thị ở phủ Thái Nguyên, nên miếng đất này đương nhiên là món hồi môn thích hợp nhất. Vì thế từ đó về sau, Điển Trang này được giao cho Lâm Thái Phu Nhân quản lý. Năm ấy khi mua đất, trong nhà đã mời một vị tiên sinh tới xem. Ông ấy nói phong thủy của miếng đất này rất tốt, mua nó thì chắc chắn sẽ giàu to. Có lẽ là trùng hợp, tỷ tỷ bà ta đều gả cho nhà phú quý. Lâm Phu Nhân kể lại chuyện xưa cho Vương Mama. Đại khái là vì thế nên tỷ tỷ vô cùng để ý tới Điền Trang này. Vương Mama nói, Nếu là vậy thì phu nhân càng không nên đưa điển trang cho Lâm Thái phu nhân, người giữ lại làm của hồi môn cho đại tiểu thư cũng được, cũng coi như là để lại phúc cho đại tiểu thư. Biết đâu làm vậy ta có thể tìm được một mối hôn sự tốt cho đại tiểu thư thì sao? Lâm phu nhân nghe xong thì trong lòng hơi lung lay. Năm ấy đúng là bà với hầu gia đã gặp nhau ở điển trang này. Có điều việc là do con người làm ra, bà vẫn không tin những chuyện thế này. Trước khi qua đời, phụ thân luôn nhớ tới ân tình của lão Định Ninh Hầu. Hồi xưa khi phụ thân còn nhậm chức ở trong quân, may mà được lão Định Ninh Hầu cứu giúp, nếu không ông không chết thì cũng bị trọng thương. Ân tình này phải trả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bà không đòi Lâm Thái phu nhân chia lợi nhuận của điển trang. Lâm phu nhân nói, lúc Châu Châu còn nhỏ, tỷ tỷ đã mời không ít thầy thuốc nổi tiếng về chữa cho con bé, tỷ ấy còn tặng dược liệu cho nhà ta nữa. Làm vậy chẳng phải cũng là vì muốn bệnh tình của đại tiểu thư tốt lên, có thể gả vào thôi ra sao? Nếu không sao bà ấy phải phí công như vậy? Vương Mama nhẹ giọng nói, người với hầu gia, đại tiểu thư cũng không thể tính toán bằng Lâm Thái phu nhân, người phải đề phòng một chút. Lâm phu nhân gật gật đầu, ta biết rồi. Mấy năm nay Lâm gia cũng khó khăn, bà cũng không muốn gây thêm nhiều phiền toái. Ngựa của Cố gia đi thẳng tới điển trang của Lâm gia. Lâm Thái phu nhân đứng ở trên đỉnh hóng gió ở nơi cao cao nhìn Lâm phu nhân và Cố Minh Châu xuống xe ngựa. Không biết tại sao, cứ nhìn thấy Cố Minh Châu là bà ta lại cảm thấy không thoải mái. Đứa trẻ này chẳng được cái gì ngoài việc gây họa cả. Lâm Thái phu nhân dặn dò mama quản sự, trông điều tiểu thư cho kỹ, đừng để con bé động chạm linh tinh. Nói xong thì nhìn xung quanh. Năm ấy vị tiên sinh xem giúp phong thủy có nói thầm với mẫu thân bà ta rằng trong ba đời của chủ nhân điền trang này chắc chắn sẽ có một cô con gái có số mệnh cực phú quý, bảo mẫu thân bà ta đừng bán điền trang này đi. Lúc lão hầu gia bại trận buộc phải về quê dưỡng thương, thôi thì quả thật là khó khăn, nhưng bà ta cũng không có ý định bán miếng đất này. Lúc ấy bà ta nghĩ, nếu mình sinh một đứa con gái thì chắc chắn sẽ nghĩ cách đưa nó vào cung, biết đâu sau này nó sẽ làm hoàng hậu thì sao? Thế nhưng tiếc là bà ta lại chỉ sinh được hai đứa con trai. Giờ Lâm Thái phu nhân lại trông chờ Thôi Trinh có thể sớm sinh con, ai biết Trương Thị lại kém cỏi như vậy chứ. Ba đời, ba đời. Ngón tay Lâm Thái phu nhân miết lại, dù có tính thế nào đi chăng nữa thì bà ta cũng có thể nhìn thấy. Cái ngày bà ta được hưởng thụ vinh hoa phú quý ấy, không tin thì cứ đợi đấy mà xem, lời của vị tiên sinh kia chắc chắn sẽ linh nghiệm. Đến lúc ấy, để xem Trinh Ca Nhi còn lời nào để nói hay không. Trong lúc bà ta còn đang suy nghĩ, thì Lâm phu nhân và Cố Minh Châu đã lên tới đỉnh hóng gió. Lâm Thái phu nhân cười nói, muội đã không đến điển trang nhiều năm rồi, giờ muội xem có phải nơi đây khác trước rất nhiều không? Trong lời của Lâm Thái phu nhân có gai. Bà ta vốn định trách Lâm phu nhân nhiều năm không quan tâm đến điển trang, để xem có còn mặt mũi đòi lại 100 mẫu đất kia hay không. Không ngờ lại nghe thấy Lâm phu nhân lo lắng kéo Châu Châu. Châu Châu không được qua đó, cẩn thận không bị ngã. Từ từ thôi, đừng có chạy. Còn bé này, sao đến điển trang lại vui vẻ thế này? Cố Minh Châu ném hòn đá ra xa, làm kinh động con chim trên cây. Được rồi, Lâm phu nhân vừa bức lực vừa cưng chiều. Lát nữa chúng ta chơi tiếp. Cố Minh Châu lắc đầu vươn tay đòi bảo đồng hòn đá. Lâm Thái phu nhân thấy vậy liền nhíu mày. Một đứa là kẻ ngốc, hai đứa cũng là kẻ ngốc. Nha hoàn của Châu Châu kia cũng vậy. Bận luận Châu Châu muốn cái gì thì cô ta cũng đưa cho. Như thế thì chủ tớ đi đâu cũng đều quậy tung trời. Đúng là chẳng ra thể thống gì hết. Lâm Thái phu nhân hơi hối hận. Bà ta ở đây vốn là để yên tĩnh hai ngày. Ai biết con chưa kịp thở phào một hơi thì lại ầm ĩ rồi. Bảo đồng mở mắt to như chuông đồng. Đại tiểu thư, ném một hòn nữa đi, mắt nô tì hoa rồi không nhìn thấy chim đâu. Cố Minh Châu tiếp tục ném đá. Ném đá hỏi đường là cách ông Trương dạy nàng, trước đây không đến thì không biết. Giờ nàng mới thấy điển trang này rất rộng lớn, nếu muốn giấu người trong rừng thì chẳng ai có thể phát hiện ra được. Mấy hòn đá rơi xuống, có con chim bay lên, ném đi thêm mấy viên nữa để thăm dò thì thấy không nhiều chim bay ra từ rừng cây phía nam. Trong rừng không có nhiều chim thông thường là vì bị quấy rầy, hoặc là có thú dữ, hoặc là có người. Cố Minh Châu chỉ về phía nam tỏ ý muốn sang đó chơi. Lâm Thái phu nhân nói, đi thêm nữa về phía nam là điền trang của người khác, đất của điền trang ấy không sánh được với đất ở chỗ chúng ta. Người quản lý điền trang cười hùa theo, không sánh bằng được, lượng lương thực mỗi năm điền trang ấy sản xuất ít hơn chúng ta rất nhiều. Có điều nghe nói chủ nhân mới của điền trang ấy muốn trồng dược liệu, nói là dược liệu ấy rất đáng tiền, đau bụng mà dùng thuốc ấy thì khỏi ngay, quan lại quyền quý trong kinh đều thích nó cả. Lâm phu nhân nhớ lại một chuyện, có lẽ điền trang đó được Châu gia mua lại. Đang nói đến đây, quản sự đến bẩm báo, thái phu nhân, Châu tam phu nhân và nhị tiểu thư tới. Họ nghe nói thái phu nhân đang ở điền trang nên muốn mời người sang Châu gia chơi ạ. Cố Minh Châu nhìn sang phía điền trang của Châu gia, e rằng đó là một nơi thị phi, chẳng lẽ có người muốn ra tay ở đây? Còn sớm hơn trong dự liệu của nàng, có lẽ là Ngụy đại nhân điều tra quá nhanh, khiến chúng không kiềm chế được nữa mà bắt đầu đáp trả. Lâm thái phu nhân dẫn người đi đón Châu tam phu nhân và Châu nhị tiểu thư. Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng một cái, vẽ mấy đường vào lòng bàn tay của Bảo Đồng, rồi hét lên một tiếng. Bảo Đồng liền kêu lên, rắn, có rắn. Lâm thái phu nhân sợ hãi trốn sau lưng mama quản sự. Ở đâu, rắn ở đâu? Bò vào trong bụi cỏ rồi. Bảo Đồng nói chắc như đi đóng cột. Mặt nô tỳ rất đinh, nô tỳ nhìn thấy nó rõ ràng. Cố Minh Châu ôm chặt cánh tay, tựa đầu vào vai Lâm phu nhân rồi mơ hồ hét. Nhà, về, về. Nếu chỉ có mình nàng thì nàng sẽ ở lại điều tra, nhưng nàng không thể để mẫu thân xảy ra chuyện được. Được, được, được, được. Lâm phu nhân vội vàng đỡ Cố Minh Châu. Chúng ta về nhà, bây giờ chúng ta về nhà. E là bây giờ phu nhân không thể trở về được nữa rồi. Quản lý điền trang chỉ đám mây đen cách đó không xa. Sắp mưa rồi, giờ đi e là sẽ gặp nguy hiểm trên đường. Người vẫn nên đợi một lúc thôi. Đám mây đen không biết bay đến từ bao giờ. Một trận gió thổi tốt những sợi tóc con bên thái dương của Cố Minh Châu. Nàng nắm chặt tay Lâm phu nhân. Nếu không đi được, thì nàng sẽ bảo vệ mẫu thân thật tốt. Chương 53, thả cho ngươi chạy. Lâm phu nhân nhíu mày, tay ôm Châu Châu vỗ về an ủi mà lòng tràn đầy lo lắng. Lâm thái phu nhân lập tức nhìn về phía quản sự của trang viên. Sao lại để rắn bò vào tận đây hả? Xung quanh không đặt thuốc ư? Người trong trang này đều đang làm cái gì vậy? Quản sự khổ sở nhận tội. Thái phu nhân bớt giận. Nghe nói thái phu nhân sắp đến trang viên, cho nên tiểu nhân đưa người đi sắp xếp quét dọn, bận rộn từ hôm qua đến giờ, cũng không dám để xảy ra sơ suất. Có thể thấy các ngươi không hề để tâm. Lâm thái phu nhân sẵn giọng. Quanh năm ở trang viên nhàn rỗi quá mà, nên quên mất thế nào là quy tắc rồi. Quản sự không dám phản bác lại. Tiểu nhân lập tức cho người đi kiểm tra xung quanh một lượt. Lâm thái phu nhân nhìn Lâm phu nhân. Thường ngày cũng không xảy ra những chuyện như thế này đâu. Đều là do cái tên đạo sĩ giả bị nhà môn tra ra kia, đi khắp nơi tìm xui xẻo cho ta. Lâm phu nhân nói, người của nha môn đến trang viên này rồi hay sao? Nhà môn là muốn tìm con trai tôn dũng của Du Mama để hỏi chuyện. Nhắc đến chuyện này, Lâm thái phu nhân lại không khỏi nhíu mày. Bình thường tên tôn dũng đó đều làm việc ở trong trang này, không biết hôm nay chạy đi đâu mất rồi. Con trai tôn dũng của Du Mama không thấy đâu nữa. Cố Minh Châu nghĩ, tên tôn dũng này bỏ trốn hay là bị người ta diệt khẩu rồi đấy? Ngụy đại nhân có biết chuyện này không? Từ mộ tổ nhà họ Thôi đến Tuyển Hoa xảy ra chuyện, mặc dù không cách nhau bao lâu, Ngụy đại nhân cũng đã kịp thời thẩm vấn quản sự nhà họ Thôi rồi. Nhưng kẻ bố trí vốn đã biết hết điểm mấu chốt trong chuyện này, cũng có thể đã có những chuẩn bị trong lúc Du Mama bị bắt, cho nên ra tay trước một bước. Nếu suy đoán theo hướng này, rất có khả năng Tôn Dũng có liên quan đến vụ án. Cố Minh Châu nhìn Lâm thái phu nhân, khuôn mặt bà ta vô cùng tức giận, vẫn tiếp tục trách mắng quản sự. Mau cho người đi tìm Tôn Dũng về đây. Không hiểu sao Du Mama lại nuôi dạy ra một đứa con không thể khiến người ta bớt lo như thế. Cả ngày chỉ biết ở ngoài uống rượu gây sự. Đợi triều đình hỏi cho rõ ràng xong thì đuổi hắn ra ngoài cho hắn tự kiếm sống. Nhà họ Thôi ta không cần dùng đến hắn nữa. Thường ngày ta đã quá nể tình những người già làm việc lâu năm trong phủ này rồi. Quá rộng lượng khoan dung với bọn họ, cho nên mới có kết quả như ngày hôm nay. Đến ta cũng phải chịu liên lụy, để xem sau này còn ai có thể bảo vệ các người được nữa. Quản sự không ngừng nhận lỗi, vẻ mặt tràn đầy sự hoang mang lo sợ. Cố Minh Châu quay đầu không tiếp tục nhìn nữa. Biểu hiện của Lâm thái phu nhân lúc này là gì nàng còn chưa nắm rõ. Dù Mama là quản sự của Lâm thái phu nhân, tại sao lại giấu Lâm thái phu nhân tự ý làm việc? Nếu chỉ đơn giản là dùng tiền để mua chỗ Du Mama làm việc cho mình thì e rằng rất khó. Du Mama lớn tuổi rồi, có lẽ sẽ làm người hầu cả đời, nhưng con trai Tôn Dũng của bà ta vẫn còn trẻ, có lẽ bà ta đang có dự định cho con trai. Du Mama vẫn luôn không chịu khai nhận, nếu là vì muốn bảo vệ cho con trai thì cũng hợp tình hợp lý. Kẻ hứa hẹn cho Tôn Dũng lợi ích là ai đây? Điều Cố Minh Châu lo lắng nhất là liệu có mai phục trong trang viên này không? Người nàng có thể dùng vẫn còn quá ít. Thân phận cô gái ngốc này rất có lợi, nhưng cũng có ràng buộc với nàng. Nàng hơi hối hận khi sắp xếp Liễu Tô và Nhiếp Thần cho Ngụy đại nhân, hy vọng Ngụy đại nhân sẽ không phụ ý tốt của nàng, có thể nhanh chóng phát hiện ra manh mối, bắt được hung thủ thật sự. Lâm phu nhân phát hiện tâm trạng của Châu Châu đã dần ổn định trở lại, mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đưa Châu Châu đi về phía trước. Tỷ tỷ, Lâm phu nhân đuổi theo Lâm thái phu nhân, hay là đừng đến nhà họ Châu nữa, thời tiết không tốt, nếu trời đổ mưa thì chỉ e là không tiện quay về. Lâm thái phu nhân ngẩng đầu do dự. Quản trang liền cười nói, thái phu nhân đừng lo, hai trang viên gần nhau như thế dễ đi dễ về, tiện lắm. Nói rồi hắn lấy từ trong tay áo ra một thứ đưa cho bà ta. Tiểu nhân cũng nghe nói, chủ mới ở bên đó sắp trồng thứ này, hai ngày nay đã bắt đầu xới đất rồi. Lâm thái phu nhân cầm lên xem rồi lại đưa gần mũi ngửi, bà ta cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đây là cây thuốc lá ư? Không phải chỉ có Trương Châu và Tuyền Châu mới có, hay sao? Lúc ở Kinh Thành ta đã từng nhìn thấy, không ngờ bọn họ lại muốn trồng ở đây. Lâm thái phu nhân cực kỳ phấn chấn, trong Kinh Thành giá của lá thuốc không hề rẻ. Nếu thật sự có thể trồng thì đương nhiên là tốt rồi. Bà ta đưa thuốc lá cho Trang Đầu, nhìn xem. Lâm phu nhân thấy tỷ tỷ đã quyết ý nên không tiện khuyên nhủ nữa. Mọi người cùng nhau đi về phía trang viên nhà họ Châu. Nhân lúc mọi người không để ý, Bảo Đồng nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, hay là để em đi xem xét xung quanh một chút nhé. Cố Minh Châu lắc đầu, nếu thật sự có chuyện một mình Bảo Đồng đi quá nguy hiểm. Nàng cố ý nói là có sẵn để người trong trang đi xung quanh tìm kiếm, có lẽ sẽ phát hiện ra manh mối, cho dù không thể thì cũng sẽ có trang bị. Cố Minh Châu dừng bước rồi ghé tai Bảo Đồng, cho dù là tên ngốc thì cũng biết nói chuyện kiểu này với nha hoàn thân cận, chỉ cần không để cho người bên cạnh nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ thì sẽ không bị nghi ngờ. Cố Minh Châu nói, vào trong xe ngựa lấy túi thơm của ta, bảo hộ vệ của nhà chúng ta đến đây, cứ nói là sợ sẽ có rắn nữa. Vào thời điểm mấu chốt, hộ vệ có thể bảo vệ bọn họ. Bảo Đồng gật đầu rồi bước nhanh đến trước mặt Lâm phu nhân bẩm báo. Nô tỳ đi lấy mứt quả cho tiểu thư rồi gọi người tới giúp, người ở đây nô tỳ không quen. Lâm phu nhân gật đầu, Bảo Đồng càng ngày càng lanh lợi hơn rồi. Bảo Đồng nhanh chóng rời đi, tiểu thư căng thẳng như thế e rằng trong trang sắp xảy ra chuyện rồi. Chẳng phải Ngụy đại nhân đang điều tra án hay sao? Không biết có thể đến nhanh một chút hay không? Ngụy Nguyên Kham cũng ngẩng đầu nhìn trời. Sắp mưa rồi, Sơ Cửu bước tới bẩm báo. Đã có người trông coi Diêm Hạo và Tử Diên, tiểu nhân đã cho Diêm Hạo ra khỏi thành rồi, như vậy có thể khiến cho con cá lớn ấy cắn câu. Ngụy Nguyên Kham gật đầu, chờ đợi mấy hôm, cuối cùng hôm nay cũng có thể thu lưới. Vẫn chưa tìm thấy Tôn Dũng à? Vẫn chưa ạ. Ngụy Nguyên Kham hơi nhíu mày, có lẽ đã có người sắp xếp trước rồi, hoặc có thể có chỗ nào đó hắn vẫn chưa suy nghĩ được chu toàn. Đột nhiên hắn có phần không yên tâm về trang viên của Lâm Thái Phu Nhân ở ngoài thành. Bên ngoài phủ Thái Nguyên, một ông lão đánh xe chạy về phía trước. Trong xe có một người phụ nữ đội mũ trùm. Dọc đường đi hai người không nói chuyện, chỉ vùi đầu vào chuyện lên đường cho nhanh. Gió trên đường mỗi lúc một lớn, nhưng bọn họ không hề có ý muốn dừng lại. Người đi đường ngày càng ít, ông lão vẫn kiên trì. Dường như chỉ cần phía trước có đường thì ông sẽ không dừng lại. Người phụ nữ trên xe nhìn bóng lưng ông lão mà không dám nhúc nhích. Một loạt tiếng bước chân truyền tới, bốn phía đổ xô ra rất nhiều người bao vây hai người họ. Người phụ nữ siết chặt chiếc khăn tay, rõ ràng là đang rất hoảng loạn. Ông già ấy lại chậm rãi dừng xe như đã quá quen với cảnh tượng này, quay người rút từ trong xe ra một thanh đao đứng bảo vệ trước mặt người phụ nữ. Lưng ông ta không còng nữa, cả người cũng tràn đầy tinh lực, không hề giống một ông già. Ông từ từ ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt xấu xí, mặc dù đã được hóa trang nhưng những người quen thuộc vẫn có thể nhận ra thân phận của ông. Ông ta chính là Diêm Hạo. Tử Diên ngồi trên xe cắn môi, trái tim hoảng loạn cũng dần ổn định lại. Nhìn bóng lưng của Diêm Hạo, ánh mắt của nàng có thêm vài phần kiên định. Diêm Hạo, người muốn đi đâu? Một người chậm rãi bước ra. Diêm Hạo ngẩng đầu, Giang tiên sinh mặc chiêm bào màu tím, khuôn mặt sạch sẽ, cả người lộ rõ vẻ trí thức. Giang tiên sinh nhìn Diêm Hạo, nếu không phải đích thân ta đưa người đến thì ta sợ sẽ để ngươi chạy mất. Thả bọn ta đi. Diêm Hạo nuốt nước bọt, giọng nói trầm thấp. Nhà môn truy bắt bọn ta khắp nơi, ta cũng không còn con đường nào khác. Ta đi rồi sẽ có lợi với các ngươi, ta sẽ không để cho nhà môn bắt được. Cho dù bị bắt thì cũng sẽ không khai ra ông, ta sẽ gánh hết mọi tội danh. Giang tiên sinh cười lạnh. Ai biết ngươi có nói thật hay không, Chỉ cần ngươi nghe theo sắp xếp của bọn ta có thể tha cho người phụ nữ kia một con đường sống. Sau khi thuyền hoa xảy ra chuyện không thấy ngươi và Tử Diên đâu, ta đã đoán ngươi sẽ đưa Tử Diên đi trốn. Mặc dù ngươi xảo quyệt nhưng có Tử Diên kéo chân, chắc chắn sẽ không chạy xa được. Quả nhiên đã tìm thấy ngươi ở đây. Giang tiên sinh lại nói, ta đã khuyên ngươi từ lâu, đừng quá để ý đến người phụ nữ này, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ hại ngươi thôi. Diệp Hạo nắm chặt thanh đao trong tay. Thả cô ấy đi, ta đi với các ngươi muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần để nàng ấy đi. Chán hắn nổi đầy gân xanh, đôi mắt cũng vằn tia máu. Tốt lắm, Giang tiên sinh cười. Nếu không đến bước đường này, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Ta cũng chẳng cần đến tính mạng của cô ta. Ngươi làm theo lời ta, ta sẽ cho cô ta một con đường sống. Giang tiên sinh vừa dứt lời. Tử Diên ở trong xe đã đưa tay ôm chặt lấy Diêm Hạo. Ta không đi, lần này huynh đi đâu ta sẽ đi theo tới đó. Tử Diên, Diêm Hạo muốn khuyên nàng. Huynh nợ ta, 7 năm trước đã không từ mà biệt, nay ta muốn đi theo huynh, đi đến đâu cũng được. Giang tiên sinh đột nhiên bật cười nhìn Diêm Hạo. Lát nữa ta sẽ cho ngươi 10 tử sĩ, chỉ cần ngươi có thể trốn thoát ngay dưới tầm mắt của quan phủ, ta sẽ thả cô ta đi, đối uyên ương các ngươi có thể cũng được đoàn tụ với nhau. Diêm Hạo nhìn xung quanh bằng ánh mắt cảnh giác. Quan binh đã đến rồi ư? Ngươi muốn ta trốn ở đây ư? Không, ta muốn ngươi bỏ trốn cùng ngân khố năm đó cướp được. Chỗ ngân khố đó ta đã lấy ra giúp ngươi rồi, đang ở phía trước chờ ngươi đấy. Chương 54, người chết. Diêm Hạo hành tàu ở Sơn Tây nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy bước chân mình nhẹ nhõm đến thế, dường như được quay trở lại thời điểm mới đến phủ Thái Nguyên với tư cách quan triều đình. Dòng họ Diêm từng có 3 người làm quan, những gì Diêm Hạo nghe từ nhỏ toàn là chuyện ông nội xin lệnh, hắn ta thầm hạ quyết tâm, tương lai cũng sẽ phải trở thành một vị quan tốt như thế. Sau khi vào triều, hắn mới biết tất cả vốn không đơn giản như hắn nghĩ. Hoàng hậu nương nương không có con trai ruột, xuất thân của thái tử không thể khiến người ta kính phục. Mấy hoàng tử tranh đấu nhau không ngừng, lại thêm thiên tai khiến cho người dân không có kế sinh nhai. Hắn đi khắp nơi tìm kiếm chứng cứ tham ô của Vương Tri Phủ, cũng từng viết tấu chương tố cáo lên triều đình. Nếu không phải bị Vương Tri Phủ hãm hại, đợi đến khi thái tử đến phủ Thái Nguyên, hắn ta cũng sẽ mật báo. Sau đó, hắn ta bị kẻ khác đẩy từ trên núi xuống, trải qua chuyện chết đi sống lại. Trong lòng hắn chỉ còn lại sự đau lòng và tức giận, sau đó mới đi giết Vương Tri Phủ dưới những lời dỗ ngon ngọt đầy dối lừa của Giang tiên sinh. Giờ nghĩ lại, chẳng phải đám người Giang tiên sinh đó đều đang lợi dụng hắn hay sao? Vương Tri Phủ chết rồi, quan viên của Phủ Thái Nguyên thay đổi một lượt, nhưng kết quả thì sao? Còn không bằng như lúc Vương Tri Phủ còn sống. Sắt trong núi càng khai thác càng nhiều, oan hồn chôn thay trong núi nhiều vô số, ngày nào hắn cũng vật lộn đau đớn trong sự hối hận. Cuối cùng hôm nay cũng được bước ra, được nhìn thấy tất cả sự thật sớm thôi. Giống như Ngụy đại nhân nói vậy, cho dù là chết thì cũng là chết một cách xứng đáng, ít nhất cũng không phải là ma lú lẫn không biết gì. Diêm Hạo quay đầu nhìn Tử Diên, chỉ tiếc cho Tử Diên. Hắn gặp Tử Diên trong bữa tiệc ở phủ Vương Tri Phủ, dân thường xót cô gái tinh thông cầm kỳ thi họa này. Người ta vẫn nói không thể tin người làm nghề mua vui, nhưng 3 năm nay, nàng ấy vẫn luôn nhớ nhung hắn, còn âm thầm giúp đỡ những người dân đáng thương kia. Có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nếu không đi đến cuối cùng thì sẽ mãi mãi không biết chân tướng sự thật là như thế nào. Chỉ mong lần này, hắn không chọn sai, Ngụy đại nhân có thể nghiêm trị những kẻ đó, cứu người dân trong núi ra. Ở phía trước ấy, trói chặt Diêm Hạo rồi ném vào trong trang đi. Giang tiên sinh căn dặn, ông ta đã cho rất nhiều người mai phục ở xung quanh trang viên nhà họ Lâm rồi, chỉ đợi đưa Diêm Hạo tới. Giang tiên sinh cực kỳ hài lòng, chuyện thành công một nửa rồi, tiếp theo chỉ cần tiến hành theo từng bước là được. Trong đại lao của nha môn phủ Thái Nguyên, Thôi Trinh ngồi nghe thẩm vấn. Hắn quay đầu nhìn chiếc ghế bên cạnh, Ngụy Nguyên Kham đã rời khỏi đây được nửa canh giờ rồi. Lúc Ngụy Nguyên Kham và hắn cùng ngồi ở đây, mặc dù không nói lời nào nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận một cách rõ ràng sát khí trên người Ngụy Nguyên Kham, giống như giữa họ có thù sâu hận nặng vậy. Ngụy Tam gia ngày thường kín đáo, âm trầm lạnh lùng, thâm sâu khó dò, nhưng mỗi khi hai người họ gặp nhau, Ngụy Nguyên Kham chưa bao giờ che đậy thái độ thù địch với hắn. Sao Ngụy đại nhân vẫn chưa trở lại? Cây cục bẩm báo, Ngụy đại nhân cũng không nói gì, đã rời khỏi nhà môn rồi, chỉ dặn chúng ta ở lại tiếp tục thẩm vấn thôi. Thôi Trinh đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi thì Lục Thận Chi đã bước tới hành lễ. Hầu gia, Ngụy đại nhân bảo ta đến 10 ngày qua đó, vụ án có tiến triển. Thôi Trinh bán tín bán nghi đi theo Lục Thận Chi ra khỏi nha môn. Thôi Trinh trầm mặt. Đi đâu? Từ lần trước, sau khi xảy ra xung đột về chuyện búp bê trừ tà ở nhà họ Thôi, Lục Thận Chi đã giữ khoảng cách với Thôi Trinh nhiều hơn rồi. Nhưng hôm nay, hắn lại cực kỳ nhẫn nại. Hầu ra cứ đi theo ta là được. Hai người đi đến phố đông, Lục Thận Chi chỉ vào một cửa hàng cách đó không xa, nhìn Thôi Trinh chầm chầm. Hầu ra có biết ai mở cửa hàng đó không? Hắn tên là Liễu Tô, hầu ra có quen không? Thôi Trinh lắc đầu, Lục Thận Chi không nói gì nữa. Đợi một lúc thì thấy Liễu Tô xách một chiếc hộp đi từ trong cửa hàng ra. Liễu Tô đi qua con phố dài, Lục Thận Chi đưa Thôi Trinh chậm rãi đi theo phía sau. Thôi Trinh rất nhanh chóng đã phát hiện ra điểm kỳ lạ. Ngoại trừ hắn và Lục Thận Chi, còn có một người khác cũng bám theo Liễu Tô. Người bám theo Liễu Tô mặc một bộ quần áo ngắn bằng vải thô, dáng người cao lớn cường tráng, nhưng bước chân lúc đi lại thoăn thoắt nhẹ nhàng, rõ ràng là một người luyện võ. Liễu Tô đi vào trong một con hẻm nhỏ, hắn quay đầu nhìn về phía sau, ba người bèn vội vàng trốn đi. Liễu Tô không phát hiện ra điều lạ thường mới cẩn thận mở cổng của ngôi nhà trước mặt. Người mặc quần áo vải thô cũng nhẹ nhàng nhảy vào bên trong sân của ngôi nhà đó. Lục Thận Chi nhìn Thôi Trinh. Thôi Trinh không lên tiếng. Hắn cũng đã phần nào đoán được ý của Ngụy Nguyên Kham rồi. Bảo Lục Thận Chi đưa hắn đến đây là muốn xem hắn sẽ có phản ứng gì. Nếu hắn có chút gì đó trong chuyện này, chắc chắn sẽ để lộ ra manh mối và sắc mặt. Có thể sẽ còn lên tiếng là kinh động đến người mặc quần áo vải thô kia. Bởi vì chuyện này rõ ràng là một cái bẫy. Nếu hắn không biết thì vừa đúng lúc tận mắt chứng kiến chuyện này, sau này cũng có thể làm nhân chứng. Hầu ra, ngài không muốn xem bên trong sẽ xảy ra chuyện gì ư? Nếu đến muộn thì sẽ không kìm nữa đâu. Thôi Trinh vén trường vào rồi tung người nhảy lên bên bức tường bên cạnh, quan sát tình hình bên trong từ trên cao. Người mặc quần áo vải thô đang ẩn nấp bên dưới cửa sổ của căn phòng. Y lấy từ trong người ra một chiếc cung nhỏ, nhắm thẳng vào trong phòng. Đang chuẩn bị giết người ư? Liễu Tô đi vào phòng, một người quay lưng lại với hắn đang đứng ở đó. Nhìn thấy dáng của người này, Liễu Tô không khỏi cảm thấy đau xót khi nghĩ tới đạo tặc Trân Châu. Đây là thế thân của đạo tặc Trân Châu mà bọn họ tìm về, đứng ở giữa phòng là để thu hút đám người kia mắc bẫy. Năm đó, đạo tặc Trân Châu bị kẻ khác tính kế ở kho lương thực. Người tính kế hắn không phải là Diêm Hạo, mà chính là đám người Giang Tiên Sinh mà Diêm Hạo đã nói. Dưới con mắt của đám người Giang Tiên Sinh ấy, người phải chết năm đó đã thoát chết. Nếu biết những chuyện này, có lẽ sẽ không có lợi cho bọn chúng. Cẩn thận ra tay diệt trừ mới là thỏa đáng nhất. Liễu Tô nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, là âm thanh mũi tên xe gió bay tới. Vút, một mũi tên từ ngoài cửa sổ bay vào, có điều không bay đến chỗ bọn họ, mà bay thẳng lên xà nhà của căn phòng. Sau đó là tiếng đánh nhau ở bên ngoài. Liễu Tô đi ra ngoài kiểm tra thì thấy một người đàn ông cao lớn đã bị đè chặt dưới đất, đang khống chế y, chính là hộ vệ mà Ngụy đại nhân phái tới. Ngoài ra, còn có hai người nữa cũng đang đứng trong sân, là Thôi Trinh và Lục Thận Chi. Lục Thận Chi bước lên phía trước, kéo mặt kẻ đó lên rồi nói với Thôi Trinh. Hầu ra có nhận ra y không? Người đang bị đè trên mặt đất nhìn thấy Thôi Trinh thì thay đổi sắc mặt. Ánh mắt Thôi Trinh thâm trầm. Ta biết, y là phó tướng của vệ sở ở Phủ Thái Nguyên, từng dẫn binh mã đến Thuyền Hoa bắt người. Quân đội vệ sở không được nhúng tay vào chính sự của địa phương. Nhà phủ cũng không thể điều động quân đội vệ sở. Lúc đó, tri phủ của Phủ Thái Nguyên là Hàn Ngọc lại bảo phó tướng của vệ sở dẫn binh đi bắt cướp. Bịt miệng hắn lại, đừng để xảy ra bất cứ sai sót gì. Đợi Ngụy đại nhân về thẩm vấn. Lục Thận Chi đang định áp giải phó tướng vệ sở đi, thì Thôi Trinh lại lên tiếng. Người hắn muốn giết là ai? Đạo tặc Trân Châu. Thôi Trinh hơi nhướng mày nhưng hắn không vào trong phòng xem. Là giả sao? Lục Thận Chi gật đầu. Là giả. Thôi Trinh nhẹ nhõm để lộ ra nụ cười tự diễu. Ngụy Nguyên Kham bố trí đạo tặc Trân Châu giả này từ bao giờ mà hắn không hề hay biết. Hiện giờ Ngụy Nguyên Kham đang ở đâu? Phó tướng của vệ sở đã bị bắt. Người tiếp theo sẽ là ai đây? Thôi Trinh đột nhiên nhớ tới chuyện Thôi Vị đã cho người đến nói cho hắn biết tin mẫu thân hắn đã đến trang viên ở ngoài thành. Con trai của Du Mama cũng ở trang viên đó làm quản sự. Thôi Trinh nhíu mày. Đúng lúc nhìn thấy Tùy Tùng đang đi tới, hắn lập tức hỏi. Thôi Vị đang ở đâu? Tùy Tùng đáp. Trang viên của Thái Phu Nhân ở ngoài thành ạ. Nhị gia sợ không bình yên cho nên đã dẫn người đến trang viên đón Thái Phu Nhân rồi ạ. Lúc này Thôi Trinh mới yên tâm hơn đôi chút, nhưng hắn vẫn dặn dò Tùy Tùng. Dắt ngựa của ta tới đây. Trong thành quá yên tĩnh, trận mưa này sẽ đổ ở nơi nào đây? Trong trang viên nhà họ Châu, một tiếng sấm vang lên ngay trên đỉnh đầu. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn trời. Lâm Thái phu nhân nhìn miếng đất ở phía trước. Bây giờ cày đất có sớm quá không? Châu Tam phu nhân phát hiện Lâm Thái phu nhân có hứng thú với miếng đất này, trong lòng đã vui đến nở hoa. Châu Như Trường cũng kịp thời bước tới ôm cánh tay của Lâm Thái phu nhân. Cô ta dày dày cổ họng, để giọng nói của mình trở nên ngọt ngào hơn. Miếng đất này không phải do nhà tiểu nữ cày đâu, là người trước đây của trang viên làm ạ. Chắc là thấy mẫu thân của tiểu nữ có không ít tiền, cũng coi như là có chỗ đi lại. Châu Như Trường vừa dứt lời. Trang đầu trong trang viên của Lâm Thái phu nhân bỗng hô lớn, cả người lập tức ngã khuỵu xuống đất. Người chết, ở đây có người chết.